Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu Nhất Nhất không phòng hộ tốt, vậy mỗi ngày cùng bọn họ ở chung, bọn họ cũng có nguy hiểm. Mạnh Lâm Thanh sáng sớm đã cùng bọn họ nói qua ý nghĩa của việc phòng hộ, cho nên ba người bọn họ đều biết phòng hộ là một khái niệm lớn, là phải mỗi người đều làm tốt mới có ý nghĩa thực tế. Nàng ấy không cần mặc, Mạnh Lâm Thanh nói. Nhất Nhất nhìn về phía Mạnh Lâm Thanh, đoán không ra nàng sẽ như thế nào đem sự đặc thù của mình hợp lý hóa. Phòng hộ phục không giống khẩu trang, thứ này giá thành cao hơn. Để 138 đeo khẩu trang làm bộ dạng là được rồi, dùng phòng hộ phục. Vậy thuần túy chính là lãng phí tài nguyên. Mạnh Lâm Thanh lại không phải con núi vàng núi bạc, huống chi lãng phí là một chuyện rất thiếu đức. Nhất Nhất nàng ấy thể chất rất đặc thù, các ngươi có thể đơn giản lý giải là nàng ấy là bách độc bất xâm. Mạnh Lâm Thanh mặt không đổi sắc tim không nhảy nói. 138. Cao minh, ký chủ người quả nhiên là ký chủ, lời này bá khí. Chỉ là hu hu hu, ký chủ vì sao không sớm nói. Vậy nàng ấy vừa rồi cũng không cần cắn răng uống chén thuốc kia còn đắng hơn cả mạng nàng ấy. Đúng, Nhất Nhất lập tức cười hướng về phía ba người còn lại gật đầu. Không sai, thiếu gia nói đúng, ta bách độc bất xâm. Hơn nữa ta từ nhỏ đến lớn một lần bệnh cũng chưa từng mắc. Tử Ngọc nhìn Nhất Nhất ánh mắt tràn đầy hâm mộ, còn mang theo một tia thương hại, phảng phất đang nhìn một kẻ ngốc. Nếu ngươi bách độc bất xâm, vừa rồi vì sao không nói, còn muốn cùng chúng ta uống thuốc? Tử Ngọc khó hiểu. 138. Nàng ấy làm sao có thể nghĩ đến Mạnh Lâm Thanh sẽ nói ra lời này. Nàng ấy hoan ủng a, được rồi, đều nhanh đi nghỉ ngơi. Mạnh Lâm Thanh lên tiếng ngắt lời, nàng nhanh chóng trở về phòng, sau đó bắt đầu bận rộn việc khác. Đêm khuya tĩnh lặng, mọi người đều đi ngủ, chỉ là bên ngoài sân mơ hồ truyền đến thanh âm nào đó, có chút kỳ quái, lại rất giống thanh âm của thiếu gia. Mọi người đều quá mệt mỏi, cũng không để ý lắm, dù sao có việc thiếu gia sẽ đến gõ cửa. Ngày hôm sau, người bệnh đến Bình An Y Quán, liền phát hiện ngoại trừ Nhất Nhất, những người còn lại đều bao bọc kín mít. Chỉ có thể từ chiều cao để phân biệt. Người khám bệnh nhất định là Bạch Đại Phu rồi. Điều này còn cần phải nói sao? Nhất Nhất cô nương dễ nhận ra. Nhưng ai là Tử Ngọc? Ai là Tùy Phong? Người bệnh đến hồ đồ rồi. Đương nhiên người cao là Tùy Phong. Người thấp kia là Tử Ngọc cô nương rồi. Đúng rồi. Người nói có lý. Tử Ngọc bị nói thành là người thấp kia tương đối bất mãn. Chiều cao của nàng ấy ở trong đám nữ tử tuyệt đối không tính là thấp được không? Nhất Nhất, bọn họ sao lại mặc thành như vậy? Có người bệnh tò mò, liền tiến lên hỏi. Tử Ngọc và Tùy Phong sau khi mặc trang phục bảo hộ, rõ ràng trở nên ít nói hơn. Bởi vì nói chuyện quá nhiều sẽ khiến bên trong khẩu trang có hơi ẩm, chỉ có bản thân mới biết đó là cảm giác khó chịu như thế nào. Vì vậy, các người bệnh đều thích túm lấy Nhất Nhất hỏi han không ngừng. Nhất Nhất làm việc vốn không cần, động não, ngược lại vui vẻ cùng các người bệnh nói đông nói tây. Coi như là G, I, E, C thời gian. Ồ, cái đó gọi là trang phục bảo hộ. Bọn họ mặc trang phục bảo hộ là vì để bảo vệ bản thân tốt hơn. Ngươi thử nghĩ xem các ngươi nhiều người bệnh như vậy. Khó tránh khỏi trong này có người bị lây nhiễm ôn dịch. Nhưng chỉ là còn chưa phát tác. Không phòng hộ tốt làm sao được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Đại Phu mỗi ngày tiếp xúc. Cho nên nàng ấy là người đầu tiên mặc. Hiện tại kinh thành có người nhiễm bệnh, cho nên Tùy Phong, Tử Ngọc cũng phải mặc. Cách chương.